Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1246, chương 1245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị thuốc tên là cỏ thiên huyền. Chỉ tiếc rằng nó quá hiếm gặp. Tôi không biết nó mọc ở đâu. Lâm Dương nói bằng giọng khàn khàn. Cỏ thiên huyền. Mọi người tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Đều chưa từng nghe qua. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên từ ngoài cửa. Tôi biết nơi có cỏ thiên huyền. Lời vừa nói ra, tất cả đôi mắt đều đổ dồn về phía cửa lớn. Lại thấy Lệ Vô Cực băng bó khắp người như xác ướp ngồi xe lăn đi tới. Lệ Vô Cực, Huỳnh Lam nhíu mày, Thủy Bình Vân lập tức cảnh giác hẳn. Không cần khẩn trương như vậy. Tôi đã trở thành như thế này. Các người cảm thấy tôi còn có thể đối phó với các người kiểu gì? Lệ Vô Cực liếc qua Thủy Bình Vân. Lạnh nhạt nói. Thủy Bình Vân sửng sốt. Lúc này mới thoáng thả lỏng. Bác sĩ Trương, nơi này làm phiên ông. Nếu có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói với trợ lý Nhụy Thị của tôi. Bác sĩ Lâm nói với vị bác sĩ bên cạnh. Bác sĩ Lâm, đây là chức trách của chúng tôi. Nếu anh rảnh thì liệu có thể tổ chức một buổi tọa đàm cho khoa y học cổ truyền chúng tôi được không? Bác sĩ bệnh viện chúng tôi đều hy vọng có thể học hỏi một ý kinh nghiệm y học tâm đắc từ anh. Bác sĩ Trương nắm tay Lâm Dương nói. Không thành vấn đề. Có thời gian thì chúng ta cùng nhau giao lưu học tập. Lâm Dương mỉm cười nói. Sau đó ra khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa rời phòng bệnh, vẻ mặt tươi cười của Lâm Dương lập tức biến mất. Anh lặng thỉnh nhìn Lệ Vô Cực. Nơi nào có? Kỳ Lân Môn. Kỳ Lân Môn. Đó là nơi nào? Lâm Dương nhíu mày hỏi. Đó là tông môn của tôi. Vị trí bí ẩn. Vô cùng khó tìm. Tôi có thể dẫn anh đi. Lệ Vô Cực nói. Cho nên ý anh là muốn làm giao dịch với tôi. Anh dẫn tôi đến Kỳ Lân Môn. Tôi chữa trị vết thương trên người anh. Lâm Dương hỏi. Không cần. Tôi sẽ dẫn anh đến Kỳ Lân Môn. Còn chuyện chữa trị thì không cần nhắc đến. Lệ Vô Cực bình tĩnh nói. Ồ, ý anh là anh không muốn hồi phục. Lâm Dương tò mò nhìn anh ta. Tôi đã nhìn rõ rồi. Có vũ lực đã là gì? Có thể đấu thắng lòng người sao? Hai mắt Lệ Vô Cực sâu thẳm. Khàn giọng nói. Lông mày Lâm Dương hơi động. Không nói gì. Ngọn núi phía sau Kỳ Lân Môn có một khu vực cấm. Trong đó mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Bác sĩ Lâm, nếu anh muốn cứu chữa cho em gái mình thì có thể đến Kỳ Lân Môn xin thuốc. Tôi từng nghe người trong môn nói qua về cỏ thiên huyền. Tôi nghĩ chắc hẳn nơi đó có loại cỏ này. Tôi nghĩ anh có thể mang theo chút đan dược thần kỳ mình luyện chế. Đến Kỳ Lân Môn đổi lấy cỏ thiên huyền. Cách Trương.